Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, mặt lạnh. Lòng nhiệt tình, vì triệt để chém giết Thiên Đồng Tử, Lý Kỳ Phong tự thân cũng là bỏ ra cái giá rất lớn. Hắn hiện tại cơ hồ ngay cả đi đường đều là cảm giác được rất là phí sức. Nếu như bây giờ lại có cất giấu cao thủ giết ra, chỉ sợ Lý Kỳ Phong kết cục chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Sinh mệnh sầu lo phía dưới, Lý Kỳ Phong căn bản là không có cách cự tuyệt Kim Nhận hảo ý. Một cỗ bàng bạc lực đạo đem Lý Kỳ Phong càn quét mà lên. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được mắt tối sầm lại. Thân thể uyển như phi hành tại trong mây. Hô hô phong thanh không ngừng rót vào Lý Kỳ Phong trong tay. Sau một lát, Lý Kỳ Phong mới là cảm thấy cứng rắn đại địa. Nhìn thoáng qua bốn phía, Lý Kỳ Phong phát hiện mình ngay tại một kiện trong tiểu viện. Tiểu viện không lớn, chỉ có 3 gian phòng ốc. Tại sân nhỏ trung ương, có một cái hai người đều là chưa hẳn có thể ôm hết ở cây du. Thô to thân cành lan tràn khắp nơi, cơ hồ đem sân nhỏ phía trên không gian toàn bộ che cản. Nguyệt quang xuyên thấu qua nhánh cây kia chạc khe hở ở giữa rơi xuống. Lốm đốm lấm tấm, ngược lại cũng là dễ nhìn. Tại kia du dưới cây, có một chương bàn đá. Bàn đá bốn phía bày biện 4 tờ băng ghế đá. Kim Nhận nhìn thoáng qua một mặt ngạc nhiên Lý Kỳ Phong. Lên tiếng nói, đây là ta tổ truyền tiểu viện. Trừ ta ra không còn người thứ hai biết nơi này. Tối nay ngươi chính là ở đây nghỉ ngơi đi, chờ một lúc ta còn có việc, cần muốn rời khỏi một chút. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua Kim Nhận, nói, ta muốn biết ngươi tại sao muốn mấy lần xuất thủ cứu ta. Kim Nhận quay đầu đi, tiếp tục nói, có người để ta bảo hộ ngươi an toàn, về phần là ai, rất xin lỗi, ta thật không cách nào nói cho, nhưng là đợi đến lúc thời cơ chín muồi. Người kia tự nhiên sẽ tự mình nói cho ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Kim Nhận trong lời nói giọt nước không lọt. Hắn căn bản là không có cách lấy được quá nhiều tin tức. Ta trước rời đi, nơi này cực kỳ an toàn. Ngươi có thể an tâm ở chỗ này an tâm dưỡng thương. Kim Nhận nhẹ giọng nói. Tiếng nói còn chưa tiêu, Kim Nhận thân ảnh chính là biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong quét mắt một chút trong tiểu viện, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, kẹt kẹt, cửa phòng đẩy ra, Lý Kỳ Phong tiến vào món kia trong phòng, không nhuốm bụi trần, tất cả đồ dùng trong nhà giường chiếu đều là mới tinh. Nhìn, tựa hồ đây hết thảy đều là cố ý chuẩn bị cho hắn. Thu liễm một chút tâm thần, Lý Kỳ Phong xếp bằng ở giường, đến đâu thì hay đến đó. Hiện tại Lý Kỳ Phong căn bản là không có cách phát huy ra nửa chút thực lực. Cho dù là gặp tu vi bình thường người cũng là tính mệnh đáng lo. Vô luận Kim Nhận là ôm loại nào mục đích tại liền tự mình. Lý Kỳ Phong hiện tại cũng không có quá nhiều sức phản kháng. Băng tâm quyết chậm rãi vận chuyển. Tại cực kỳ đoạn thời điểm, Lý Kỳ Phong chính là tốt nhất trạng thái tu luyện. Phạn thiên phù đồ quyết ầm vang mà động, giữa thiên địa nguyên khí không ngừng tụ đến, xung doanh kia trống trơn kinh mạch, không ngừng làm dịu thương thế. Trong tu luyện thời gian luôn luôn tại trong lúc bất chi bất giác trôi qua rất nhanh. Đợi đến Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt thời điểm, đã là ngày thứ hai giữa trưa, thể nội hùng hậu nội lực lưu truyền, toàn thân cao thấp cảm giác được dễ dàng rất nhiều. Nhưng là Lý Kỳ Phong thương thế vẫn còn chưa triệt để tốt. Một đêm tu luyện cũng bất quá là tốt hơn 3 thành mà thôi. Kia Thiên Đồng Tử hoàn toàn chính xác rất là cường hoành. Lần này, nếu không phải kia Thiên Đồng Tử khinh địch chủ quan, chỉ sợ chết chính là Lý Kỳ Phong. Mở ra cửa phòng, đi đến trong tiểu viện, chỉ gặp kia Kim Nhận thế mà lẳng lặng mà ngồi tại bàn đá bên bờ. Chính chậm rãi uống vào trà xanh, Thương thế thế nào? Kim Nhận thanh âm bình thản nói. Lý Kỳ Phong cười nói. Đa tạ quan tâm, đã là tốt 7-8 phần. Kim Nhận trong thần sắc lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Quay người nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói, vậy là tốt rồi, vì Lý Kỳ Phong rót một chén trà xanh. Kim Nhận tiếp tục nói, ngay tại trong đế đô rất nhiều người đều là đang tìm ngươi giấu chân. Bất quá trong thời gian ngắn là không thể nào tìm tới nơi này. Ngươi trước thật tốt dưỡng thương, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ngươi lại là rời đi nơi này. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ta thương thế triệt để khôi phục về sau, liền sẽ rời đi nơi này. Cái này rùa đen rút đầu nên được cũng là có chút biệt khuất. Kim Nhận không khỏi ngẩn người, chợt lên tiếng nói, đây hết thảy toàn từ chính ngươi quyết định, ta sẽ không có bất kỳ ý kiến. Lý Kỳ Phong bưng lên trà xanh, uống một ngụm, nhẹ giọng nói, nhìn đến thủ đoạn của ta còn chưa đủ thiết huyết a. Những người kia thật cho là ta là quả hồng mềm, muốn làm sao nắm liền làm sao nắm, không đơn giản như vậy. Kim Nhận bất động thần sắc chuyển chén trà, nói, giang hồ vũng nước này, ai cũng là không tốt đi lẫn vào. Trên người của ngươi mang theo vô số người giang hồ điên cuồng đồ vật. Dù cho ngươi giết người lại nhiều, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Vậy ta liền toàn giết. Lý Kỳ Phong ngôn, ngữ rất bình tĩnh, lại là cho dù ai cũng có thể cảm giác được một cỗ cường đại sát ý. Kim Nhận cười cười, nói, giết cũng liền giết, cái này trong giang hồ. Không biết. Mỗi ngày có bao nhiêu người chết đi, chết nhiều mấy cái, chết ít mấy cái, không có chút nào khác nhau. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, rất nhiều chuyện, hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận, không thể không đi phản kích. Cái này Uyên Hồng kiếm thế nhưng là lúc ấy thân đồ Phong truyền thụ cho hắn kiếm. Về tình về lý, Lý Kỳ Phong đều nhất định muốn bảo vệ đến cùng. Kim Nhận đem một chén trà xanh uống cạn, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc, nói, đây là một viên thánh dược chữa thương, có thể bảo vệ ngươi tại thời gian ngắn thương thế khôi phục, đồng thời còn sẽ không lưu lại mảy may hậu hoạn, ngươi là muốn hay là không muốn? Lý Kỳ Phong cười một tiếng, nói, muốn, làm sao không muốn, lấy thực lực của ngươi muốn giết ta cơ hồ là trong nháy mắt. Tất nhiên khinh thường dùng thuốc loại này hạ lưu thủ đoạn. Kim Nhận nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói, nếu biết là như thế, vậy ngươi vì sao mới vừa rồi còn muốn giữ lại mấy phần đâu? Lý Kỳ Phong thần sắc có chút cứng ngắc, trong lòng tự nhiên sáng tỏ Kim Nhận chỉ chính là mình thương thế khôi phục vấn đề. Vừa rồi mình nói lời nói dối, lại là không có giấu giếm được Kim Nhận, ta cũng thế. Lý Kỳ Phong muốn đi giải thích một chút, nhưng lại tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ. Kim Nhận khoát khoát tay, nói, không muốn phí đầu óc. Trong lòng ngươi đề phòng ta có thể lý giải, nhưng là ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi. Đối ngươi kiếm có chút ý nghĩ. Lý Kỳ Phong trên mặt cười càng thêm xấu hổ. Lần này nhìn đến, tựa hồ mình có chút lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Kim Nhận đứng dậy, nhìn xem Lý Kỳ Phong, thần sắc nghiêm túc nói, bất quá, ngươi làm như vậy rất nhiều, một người vô luận tại tình huống như thế nào phía dưới, tại cái gì mặt người trước, đều không cần đem mình chân thực cái bệ để lộ ra đi. Nếu không, khả năng hậu quả là phi thường đáng sợ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười thu lại, trùng điệp gật đầu. Không thể không nói, cái này Kim Nhận nhìn như thần sắc đạm mạc, kỳ thực cái này tâm địa lại là hoàn toàn khác biệt. Mặt lạnh, lòng nhiệt tình, đại khái nói chính là loại người này đi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu.